Rồi Phật cũng thêm thí dụ, cũng như người bệnh nhậm mắt, thấy hoa đốm trong hư không thì mắt nhậm nếu lành, hoa đốm trong hư không diệt mất. Rồi bỗng có người ngu đối với chỗ hoa đốm trong hư không diệt mà đợi cho hoa đốm sanh trở lại, thì ông xét người ấy là ngu hay là trí. Ông Phú Đô Na thưa, hư không nguyên không có hoa đốm, do hư vọng mà thấy có sinh diệt, thì thấy hoa đốm diệt mất trong hư không đã là điên đảo rồi, lại còn muốn bảo nó sinh lại thì thật là điên dại, làm sao còn gọi người điên cuồng như thế là ngu hay trí nữa. Phật dạy, ông đã hiểu như thế thì làm sao còn hỏi chư Phật Như Lai đã chứng diệu giác minh không, đến lúc nào sẽ sinh ra núi sông đất liền nữa. Nghe không? Đó. Tức là đây là Phật thí dụ về cái người bị bệnh gọi là bị mắt nhậm, rồi thấy hoa đốm trong hư không, thì tức là hoa đốm mà nó vọng sanh trong hoa hư không, chứ sự thật là hư không đâu có sanh hoa đốm. Hư không thì gọi là chưa từng có sanh hoa đốm thì cũng chưa từng có diệt. Nà, cũng như hoa đốm không, thì nó là do con mắt bệnh nhậm mà vọng thấy thôi, chứ đâu thật có hoa đốm sanh ra, phải không? Vậy thì cái sanh ra đó là không có thật sanh, không có thật có hoa đốm sanh, nhưng mà do mắt nhậm mà vọng thấy dường như có vậy, chứ không phải là thật có sanh. Mà đã không phải có sanh rồi thì cũng đâu thật có diệt. Cho nên như vậy thì nếu mà gọi là hết bệnh rồi, cái hoa đốm nó mất hết, ngồi đó mà đợi chừng nào nó sanh trở lại nữa, thì Phật hỏi người vậy đó, người ngu vô trí. Thì Ngài Phú Lương Ngài nói là lúc đó hết còn nói ngu vô trí nữa rồi, mà nói gì nữa, đó là người gọi là điên cuồng, gọi là điên cuồng thôi, chứ không còn nói là ngu vô trí nữa rồi. Ngồi đó mà gọi là đợi hoa đốm nó sanh trở lại nữa thì hết nói ngu vô trí được rồi. Đó. Thì như vậy, bởi vì đây á, thấy rõ là nguyên hư không á, thì nó vốn là không có hoa đốm, thì nó cũng không có sanh có diệt gì hết trong đó. Hư không là không thôi, nó đâu có hoa đốm trong đó, thì đâu có sanh có diệt. Còn hoa đốm thì cũng không có thật sanh hay thật diệt gì hết. Cho nên như vậy thì thấy hoa đốm sanh hay là thấy hoa đốm diệt thì đó cũng là gọi là điên đảo, không có thật. Mà đã là điên đảo rồi, thấy sanh thấy diệt lại điên đảo rồi, mà còn ngồi đó mà nghĩ nó sanh trở lại nữa thì càng điên đảo thêm nữa, cho nên hết nói gì nữa. Cho nên đây Ngài Phú Đô Na Ngài nói là lúc đó chỉ còn nói đó là người điên cuồng thôi, chứ còn không nói là ngu vị trí nữa. Do đó mà cái khéo là bây giờ đây là cần phải ngộ trở lại hư không là nó vốn chưa từng có hoa đốm, không? Hư không vốn chưa từng có hoa đốm thì còn nói gì là sanh là diệt, không? Cũng như vậy trong Như Lai tạng tánh hay là tánh giác xưa nay của mình đó, thì cũng vậy, nó cũng chưa từng có sanh có diệt. Thì ngồi trở lại chỗ đó, không? Thì hết còn mà lo nghĩ là phải sanh trở lại hay không sanh trở lại, cái mê gọi là sanh trở lại đó. Thì nó là chưa từng có sanh diệt mà, thấy đến chỗ chưa từng có sanh diệt đó thì mới thấy tột được cái gốc mê. Vậy thì chớ có gọi là lầm tưởng theo cái hoa đốm để thành ra có ngại, cần ngộ trở lại cái hư không đó, cái hư không mà chưa từng sinh diệt đó, chưa từng có hoa đốm đó, đó mới là cái chỗ quan trọng. Chứ còn cứ theo cái hoa đốm đó để mà rồi nghĩ có sanh có diệt thế này kia để thành ra ngăn ngại đó, thì đó là cái điên đảo lầm mê. Rồi Phật thêm cái vụ thứ ba nữa, lại như vặn hoàng xen lẫn với vàng rồng, một khi vàng đã luyện thành vàng rồng rồi thì không thành quặng nữa, cũng như cây đã đốt thành tro thì chẳng thành cây được nữa. Chư Phật Như Lai Bồ Đề Niết Bàn cũng lại như vậy. Nghe không? Tức là vàng ở trong quặng, khi mình lọc thành vàng rồng rồi thì nó không trở thành quặng nữa. Cái thứ hai là như cây đốt thành tro thì chẳng thành, nó không trở lại thành cây nữa. Nghe không? Thì như vậy nghĩa là để rõ là khi giác được cái mê rồi thì mê đã hết, giác cũng không có sanh cái mê nữa. Không? Nhưng mà gọi là sao, khi mà cái vàng mà nó còn ở trong vàng rồng á, vào trong quặng đó, thì nó còn lẫn đó, Nhưng mà vàng ra vàng ròng thì vẫn là vàng ròng thôi. Nhưng mà không phải để nguyên vậy đó thì nó thành vàng ròng. Cho nên đây cũng cần phải luyện cho nó mới thành vàng ròng. Phải không? Luyện tức là mình cũng phải tu. Biết là cái tánh giác của mình chân thật xưa nay nó là không sanh không diệt. Không? Nó là chưa từng có lẫn lộn gì hết. Nhưng không phải để vậy rồi xong. Phải không? Là cũng phải có tu. Nhưng mà không phải do tu mà thành. Nhưng mà nó nguyên chất của nó vẫn là sẵn vậy rồi. Và khi mà đã luyện thành vàng ròng rồi, cũng như khi mình giác được rồi, cái mê nó sạch rồi thì không còn sanh mê trở lại nữa. Cũng như vàng quặng thành vàng ròng rồi thì không thành quặng nữa. Hoặc cũng như là cây mà đúc thành tro rồi thì không thành trở lại cây nữa. Cũng như vậy, chứng được niết bàn rồi thì không có phải trở lại sanh tử trở lại nữa. Đó. Vậy thì để rõ là khi mà gọi là giác được cái mê rồi thì mê hết, giác chẳng có sanh mê, cái mê nó không có thực thể. Do đó cho nên mình không phải lo là cái mê nó sanh trở lại rồi không có dám giác. Cho nên khi mà hỏi như vậy đó là hỏi theo cái tình mê, tức là theo cái tình mê mà hỏi. Không? Tức là hỏi chừng nào cái mê sanh trở lại nữa đó, đó là hỏi theo cái tình mê. Không? Chứ còn đúng rồi, theo người mà cái đã giác rồi thì không có hỏi như vậy. Không? Cho nên chỗ này để cho mình kinh nghiệm, giống như là kinh Viên Giác Phật đã dạy, nếu mà lấy cái tâm phàm để mà đo lường cái cảnh giới thánh thì cảnh giới thánh cũng thành phàm luôn, phải không? Đem cái tâm phàm phu để mà đo lường về cái cảnh giới thánh thì cảnh giới thánh cũng thành phàm. Tức là bởi vì mình đem cái tâm phàm phu của mình là cái tâm mà nó nhỏ hẹp, phải không? Để mà đo lường cái cảnh giới thánh thì mình thì cũng hiểu theo cái nhỏ hẹp đó thôi, thành ra thấy cảnh giới thánh này nó cũng phàm như mình, phải không? Thành ra mới có cái nghi đó, như vậy đó, thí dụ vậy đó. Thì đây cũng vậy, nếu mà mình cứ đem cái tâm phàm phu, cái phân biệt của mình đây rồi để mà suy nghĩ đo lường về cái cảnh giới giác ngộ đó thì mình thấy thì nó cũng thành ra có giới hạn hoặc là có ngăn ngại, thành ra có khi là cũng có nghi ngờ, không? Bởi vì chưa có thông, bởi vì còn là trong cái tâm của tình thức, không? Cái tâm phàm trong cái tình thức đó. Cho nên cần đây là phải tu để mà xả cái tâm mà phân biệt theo cái tình thức đó, thì mới thâm nhập được cái cảnh giới chân thật kia. Cho nên rồi ở phần sau Phật mới phá là rồi cho thấy rằng là nó phi tức phi ly, không? Vượt ngoài cái tâm đối đãi. Cũng như trong nhà thiền thì thường gọi là phá cái tâm phân biệt đối đãi, gọi là cái tình thức, không cho cái tình thức nó xen vào, là như vậy đó. Bây giờ theo cái tình mê thì để mà thấy thì nó cũng thấy theo cái tình mê, nghĩ theo cái tình mê. Thì như vậy để cho thấy rõ như vậy thì hỏi như thế này, hỏi theo câu hỏi đó là đứng theo cái tình mê, theo cái tình mê mà hỏi là chưa giác tột được cái mê. Không? Tức là theo tình mê mà hỏi tức là chưa giác tột được cái mê, cho nên thấy còn có dấu vết cái mê nó xen vào để sanh trở lại, cho nên mới có nghi không biết chừng nào nó sanh trở lại, tức là còn có dấu vết cái mê. Còn nếu mà giác tột được cái mê, không còn dấu vết của cái tình mê nữa thì toàn là giác không rồi, trọn vẹn là giác rồi, thì đâu còn nghĩ đến cái mê sanh trở lại nữa, phải không? Nghĩa là sống trọn vẹn trong cái giác, lúc nào cũng thấy giác hết, không? Không còn có dấu vết chút xíu gì cái mê trong đó nữa thì đâu còn nghĩ tới cái mê. Còn cái này còn nghĩ tới cái mê cho nên mới nghĩ đến nó sanh trở lại, không? Đó. Cho nên cái chỗ vi tế đó phải thấy được, không? Đó. Cho nên gọi là đừng có lo gọi là giác rồi đừng ngồi đợi cái mê sanh trở lại, không? Đó. Đó là cái chỗ mà Phật gọi là khai thị, không? Rồi đến đây là Phật mới chỉ bài về các cái đại mà nó có thể dung nhau. Phật bảo Phú Lồ Na, ông lại hỏi về đất, nước, lửa, gió, bản tính, viên dung, khắp giáp, pháp giới. Nên nghi sao tính nước, tính lửa không có lấn diệt lẫn nhau, lại nêu ra hư không và các đại địa đều khắp cả pháp giới, không dung hợp nhau. Phú Lô Na, thí như hư không, thể nó không phải là các tướng, mà không ngăn ngại các tướng phát huy, tức là các tướng nó hiện ra đó. Vì cớ sao? Phú Lô Na, nơi hư không kia, mặt trời chiếu thì sáng, mây tụ thì tối, gió thổi thì động, trời tạnh thì trong, hơi động thì đục, bụi nhóm thành mù, nước đứng thì trong. Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi khác chỗ như thế là nhân các cái kia sinh hay là nhân hư không mà có? Phú Lô Na, nếu do các cái kia sinh ra, vậy khi mặt trời soi sáng đã là mặt trời sáng, thì mười phương thế giới đồng thành sắc của mặt trời, vì sao giữa hư không lại thấy mặt trời tròn? Nếu là hư không sáng, thì hư không phải tự soi sáng, vì sao lúc giữa đêm mây mù không chói sáng? Phải biết cái sáng ấy không phải mặt trời, không phải hư không, cũng không ra ngoài hư không và mặt trời. Tức là đây là Phật chỉ ra, các đại nó có thể dung nhau không có ngại, bởi vì nó đồng ở trong cái tạng tánh, chứ không có cái thật thể riêng của nó. Không có cái tự thể riêng của nó thì có gì là ngại. Trước thì Phật nhắc lại cái câu hỏi của ngài Anna, ngài Phú Lô Na ở trước á, trước là ngài nghi là cái tính đất, tính nước, tính lửa rồi đó, mấy tính nó là khác nhau, cho nên sao nó có thể lấn diệt nhau thì đâu thể dung thông được. Thí dụ như tính lửa thì nóng, còn nước lại lạnh, thì nước có thể làm dập tắt lửa, thì làm sao mà, tức là nó lấn diệt nhau thì làm sao mà dung thông được. Còn đất thì nó cứng ngại, không hư không thì nó trống trơn, còn đất là cứng ngại, vậy thì hư không với đất thì cũng làm sao mà dung thông khắp pháp giới được. Cho nên nghi vậy, cho nên đây Phật mới nhắc lại đó. Thì Phật mới chỉ ra thí dụ như là hư không và các tướng, thì hư không nó không có ngại các tướng nó phát hiện, tức là hư không nó với các tướng thì hư không nó không phải gọi là không phải là thành các tướng, nhưng mà nó cũng không có ngăn ngại các thứ tướng hiện ở trong hư không. Cho nên rồi ở trong đó cũng không có gì gọi là ngăn ngại, tức là hư không không phải các tướng mà không ngăn ngại các tướng nó hiện ra, cũng như ở trong hư không mà hiện các cái tướng gọi là tướng sáng, tướng tối, tướng trong, tướng đục, vân vân, không, nhưng mà hư không á thì nó không có sanh sáng tối hay là trong đục, không, hư không nó hiện các cái tướng sáng, tướng tối, tướng trong, tướng đục, nhưng mà hư không thì không có sanh sáng tối trong đục, cũng như hư không không có thành sáng tối, không phải là hiện sáng là thành sáng, là hiện tối thành tối, không, thành ra như vậy thì đâu có gì ngăn ngại. Tức là những cái sáng tối trong đục nó cũng không rời ngoài hư không, mà nó riêng có. Thì cũng đó là ví dụ cho, cũng như là ở trong cái tạng tánh, nó hiện ra các đại, mà cái tạng tánh nó thì nó không sanh các đại, cũng không thành các đại. Phải không? Tức là trong Như Lai tạng tánh đó, thì nó hiện ra các tứ đại đó, nhưng mà tạng tánh đâu có thành đại. Như vậy thì, rồi các đại thì cũng không rời ngoài tạng tánh, mà nó riêng có, tự thể của nó riêng. Tức là tuy nó hiện mà nó không có tự thể riêng của nó, tức là hiện mà không có thật thể của nó, thì đâu có gì mà ngăn ngại nhau. Thấy không? Cũng giống cũng như là, gọi là, thí dụ như là trong gọi là tivi đó, tivi đã hiện ra các tướng này, tướng kia đủ hết trong đó. Nhưng mà cái tivi thì đâu có thành cái này cái kia, phải không? cái mặt TV đó nó không thành này cái kia, cho nên là cũng không có cái nào ngại cái nào nhau hết, tuy là hiện đủ hết trăm ngàn, có khi là trong TV mình xem nó thấy là nghĩa là núi cao rồi sông biển đồ đủ thứ trong đó hết, nhưng mà đâu có nào ngại nào nhau đâu. Bởi vì sao? Bởi vì các cái thứ đó nó là không có thật thể, thấy không? Đó. Thì đâu có gì ngại. Thì cái này cũng vậy, các đại tuy nó hiện ra nhưng mà không có thật thể của nó, cũng không rời ngoài cái tạng tánh mà nó riêng có, thì đâu có gì ngại. Nhưng mà chúng sanh á, thì vì mê cho nên tưởng là thật, nha, chấp là thật, cho nên mới thấy có ngại là như đó. Thì cái ngại đó là do cái tưởng ngại. Do đó mà người mà gọi là đạt đạo thì thấy suốt quá, đâu có gì ngại. Thấy không? Đó. Chứ nếu mà thật sự mà nó ngại á, thì dưới ai nó cũng ngại hết. Thấy không? Còn này tại sao là dưới người này ngại, dưới người kia thì nó không ngại. phải không? Thì rõ ràng đó là do người tưởng ngại thôi, chứ không thật. Cái ngại đó không thật. À. Rồi đây là Phật mới chỉ ra cái không thật của các tướng đây. Là xét về tướng các pháp, nguyên là vọng, không thể chỉ bài, cũng như mông qua đốm giữa hư không kết thành quả hư không, thì làm sao còn hỏi cái nghĩa lấn diệt lẫn nhau. À, còn xét về tính các pháp, nó nguyên là chân, chỉ có tính giác diệu minh, thì tính giác diệu minh vốn không phải là thủy đại và quả đại, thì làm sao lại hỏi là không dung lẫn nhau. Không? Đó, đây là Phật mới chỉ rõ ra, tức là xét ở trên tướng các pháp á, thì nó vốn là hư vọng, không có cái thật thể. Không? Đó, cho nên nói là không thể chỉ bài đó, nó là không có thật gì hết. Không? Thì như vậy thì giống như là qua đốm trong hư không, thì nó đâu có thể thành kết thành cái quả được. Qua đốm trong hư không nó không có thật, thì đâu có thành kết quả được. Thì như vậy thì còn nói gì mà gọi là lấn diệt lẫn nhau. Nó đã không thật mà nói gì mà lấn diệt lẫn nhau. Phải không? Đó, phải thấy được cái đó. Vậy thì trên cái tướng đó, nếu mà xét tột cái tướng thì nó cũng không thật rồi. Còn xét về tính á, tính các pháp á, thì nó vốn là chân thật, nó là cái tính diệu giác, tính giác diệu minh thôi. Thì vậy thì cái tính giác diệu minh đó, nó không phải là thủy đại, cũng không phải là quả đại. Thì vậy làm sao mà không có dung hợp lẫn nhau được. Không? Cũng chỉ là một cái tính giác diệu minh thôi. Mà tính giác diệu minh thì nó không có thành thủy đại, không có thành quả đại. Không? Mà nó không thành thì tức là đâu có gì mà chướng ngại nhau. Đó. Phải không? Cũng giống như cái ví dụ hồi nãy đó. Không? Cái tivi thì nó hiện ra cái này hiện kia, nhưng nó đâu có thành cái này cái kia được, thì nó đâu có gì ngại. À, nghĩa là thủy đại hay quả đại thì nó cũng không có gọi là cái tự thể tồn tại riêng của nó. À, mà nó cũng giống là cái tính giác diệu minh, nó không có rời ngoài tính giác diệu minh. À, như vậy thì gọi là xét về tướng á, không? Thì nó hư vọng không thật. Xét về tánh á, thì nó nguyên chỉ là tánh giác diệu minh thôi, chứ nó không có cái tánh riêng của nó nữa. Không? Thì vậy là không có gì để ngăn ngại hết. Thì có gì mà không dung thông nhau. Cho nên quan trọng là cần phải ngộ trở lại nơi cái tánh giác chân thật. Và thấy suốt cái chỗ không có thật thể của các pháp. Để rồi không chấp cho là thật có các pháp ở ngoài tâm. Thì cái thấy nó thông suốt. Nó quan trọng là chỗ đó. Tức là ngộ trở lại tánh giác chân thật. Tánh giác chân thật thì nó là rộng suốt, nó không là cái gì hết. Không? Đâu có là cái này cái kia gì. Thì đâu có gì ngại. Rồi ngộ rõ là các pháp đó không có thật thể. Tức là không có cái thật thể của các pháp. Cho nên không chấp là có pháp thật ở ngoài tâm. Mà không có một pháp thật ở ngoài tâm thì có gì mà chướng ngại. Thì thông suốt. Cái thấy là suốt thông hết, không gì chướng ngại hết. Thì không có gì che mờ được hết. Thấy đến chỗ đó rồi thì là mình nhìn tất cả là đều sáng suốt hết. Cho nên nhìn cái gì đều là ở trong tánh giác hết. Cho nên gọi là cái giác nó viên mãn. Gọi là mới đầu viên giác. Giác tròn đầy, khắp hết. Không có chỗ nào là có dấu vết của cái mê xen vào được hết. Thì thấy suốt hết, đâu có gì ngại. Còn mình là do còn có cái tưởng này, cái tưởng thật này. Cho nên là mới thấy cái này nó ngại. Thấy cái tướng đó nó hơi đẹp đẹp, cái bị nó ngại liền. Nó bị cái tưởng thật. Đó. Thì cũng chỉ vì cái vọng tưởng điên đảo đó. Cho nên ở đây là mình học vậy rồi đó. Để mình biết cái hướng, để quán chiếu cho thật kỹ. Để mà thấu qua những cái mê lầm của mình đó. Để mà suốt qua những cái ngăn ngại. Thấy suốt qua các pháp. Không có gì pháp nào ngăn ngại hết. Đó là cái ý mà của Phật muốn khai thị. Đó, cho nên mình học đây rồi là để cho mình có một cái nhìn nó chín chắn, nó sáng suốt trở lại, để không có làm theo những cái mê của lâu nay nữa. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.